Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 2, kiếm thi thể. Ishi dùng ý niệm mở ra hệ thống, nhìn xem mỹ thực trong cửa hàng linh lang nơi thức ăn. Nhưng là bởi vì bản thân nguyên nhân cư nhiên một cái đều không thể ăn. Cho dù lấy ra vị đạo cũng liền giống như cứt chó một dạng ăn nhượng người phát hoảng. Cũng không thể cung cấp bất kỳ năng lượng nào. L mới nghĩ đường trong văn lưới, EC hiện tại trạng thái tương ứng ở mỹ thực tù binh. Chính là một cái thực linh. Cũng liền là nắm giữ mỹ thực tế bào cường giả sau khi chết linh hồn. Trừ ăn bảo AOTSIA, liền lại cũng không có thức ăn có thể nhượng EC tại sau khi chết vẫn có thể thưởng thức được mỹ vị. Vật kia nhưng là ăn bảo nha. EC chỉ có tại rút thưởng bàn quay nhìn lên gặp qua danh tự này. Vừa nghĩ tới liền thèm nhỏ dãi. Nếu như ăn không biết rõ sẽ đem chính mình lực lượng tăng phúc đến mức nào. Bất quá nghĩ đến ăn bảo có thể đánh thức ác ma lực lượng. Ishi liền nhớ tới lục ma. Người này tại Ishi hóa thành thực linh sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Theo Ishi suy đoán hẳn là chính mình sau khi chết hắn cũng chết mất. Nhưng là căn cứ bảo toàn năng lượng nguyên tắc. Năng lượng không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện, cũng không khả năng vô duyên vô cớ biến mất, cho nên làm vì có thể lượng tạo thành mỹ thực ác ma. Trong tương lai trong cuộc sống sẽ lại lần nữa phục sinh nội trú tại thân thể người khác trong. Tựa như cùng vĩ thú bất kể thế nào giết đều không biết tử vong. Ishi không có trách cứ lục ma đem chính mình chơi chết. Dù sao cho dù lục ma thối lui. Hắn cũng chạy không thoát ý chí đất trời công kích, nhưng là đối với lục ma cuối cùng không có ăn đến ý chí đất trời. Ishi vẫn còn có chút bất mãn, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là phiền. Ishi không suy nghĩ thêm nữa lục ma tồn tại, tiếp lấy bắt đầu hoạch định ngày sau hành trình, làm là thực linh, điểm này trên không thể nghi ngờ. Ishi phát hiện mình cùng phổ thông linh hồn quả thật có chút khác biệt. Vậy thì là đối với ăn cho tới bây giờ không có dừng lại. Có một ngày ăn một cái so với chính mình còn đại linh hồn mãng xà. Bụng cư nhiên một chút cũng không có củng khởi. Mà thực linh có một cái đặc tính. Kia chính là có thể bám vào mỹ thực tế bào sở hữu giả trên người. Trở thành tế bào chính giữa gửi gắm mỹ thực ác ma. EC tại nhẫn giới lan ra mỹ thực tế bào không hề ít. Ra trên một ít hữu tâm nhân trợ giúp. Hiện tại nhẫn giới nắm giữ mỹ thực tế bào sợ rằng không thấp hơn 100 cái. Những thứ này đều có thể trở thành hắn ký chủ. Hơn nữa đương ký chủ ăn xuống ăn bảo sau đó. Liền có thể thật sự đem mỹ thực ác ma tứ chi đồ vật biến hóa đến hiện thực chính giữa. Đương mỹ thực ác ma bị hoàn toàn đánh thức sau đó. Liền có thể ăn mất ký chủ thật sự phục sinh. Đây cũng là ban đầu mỹ thực cửa hàng đổi mới qua giả ăn bảo nhưng Ishi lại không có nguyên nhân. Hắn sợ đem ác ma phục sinh sau đó chính mình trở thành ác ma lương thực. Hắn có thể không tin mình có Abad làm tù binh loại năng lực kia. Nhượng mỹ thực ác ma phản lấy đem chính mình đưa cho Abad làm tù binh ăn. Đây cũng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Mặc dù ăn xuống ăn bảo có thể làm cho mình lực lượng tăng lên tới vệ tinh cấp sức chiến đấu. Nhưng là cũng sẽ đem lục ma phục sinh. Mà lục ma thực lực ít nhất là hành tinh cấp. Ishi đối với. Đúng. Trên hắn là như vậy xen đến hoảng. Nếu như hắn không cẩn thận đem chính mình ăn vậy thì vạn sự đều yên. Bất quá trở mình trở thành một sinh vật mỹ thực ác ma. Như vậy Ishi đương nhiên là cho hắn gọp đủ 8 loại ăn bảo. Tiếp lấy Ishi đem ký chủ ăn xuống đem chính mình hoàn toàn phục sinh. Cái này nghe mặc dù rất không người nói. Nhưng là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Là phục sinh Ishi cái gì cũng làm xuất hiện. Như vậy hiện tại đệ nhất mục tiêu chính là khôi phục hành động lực. Tìm tới cái thế giới này sinh vật có trí khôn. Hỏi đi ra ngoài biện pháp. Bất quá muốn khôi phục. Đây chính là đến ăn nữa dưới rất nhiều sinh vật mới được. Nhượng tịnh thổ chi lực tràn ngập toàn thân, mà chờ đợi ngày luôn là rất phiền não. Ishi trên đất trên nằm thi ước chừng 5 ngày, chiếm đoạt hỗn tạp sinh vật, từ Quinzi đến tiểu hình động vật có vú, đều là Ishi săn đuổi đối tượng. Nhưng là chẳng qua chỉ là khôi phục hai cái tay. Không biết rõ ta sẽ không đụng trên thành thục nhân linh hồn. Ta sát nhân cũng không ít. Đáng tiếc là ta y nhiên còn sống mà bọn họ đã chết. Ai, ta chết như vậy lâu thế nào sẽ không có người đem ta uế thổ chuyển sinh. Orochimaru rốt cuộc là làm gì ăn? Lúc trước đối với ta như vậy mơ ước. Hiện tại liền uế thổ chuyển sinh thời gian của ta cũng không có. Ishi thở dài nhìn xem thiên không. Đột nhiên nghe được rất nhỏ chạy nhanh tiếng. Cái này nhượng Ishi nhíu mày. Bởi vì cái thế giới này là người chết thế giới. Tất cả sinh vật đều là linh hồn trạng thái. Nói như vậy bất kể thế nào hành động đều là nhẹ nhõm không để lại dấu vết. Nhưng là theo chứ thực lực gia tăng thân thể lại bắt đầu thực chất hóa nhượng lực tàn phá tăng nhiều. Bực này tồn tại muốn đối phó hiện tại Ishi. Đơn giản là nhẹ nhàng thoải mái. Ishi làm xong giả chết chuẩn bị. Nhắm mắt lại chờ đợi. Giống như một bình thường linh hồn nhân loại. Hô, Ishi nghe được xa xa thổi qua một trận gió. Tiếp theo lấy chính là một loạt tiếng bước chân cùng một cái phóng khoáng thanh âm. Người cái này dạ vương lang. Hôm nay là trốn không mất. Ngoan ngoãn trở thành chúng ta lương thực đi. Tiếp theo lấy chính là một nói tiếng kêu thảm thiết. Ishi hơi hơi mở mắt xem. Liền thấy phía trước cách đó không xa có một cái chạm lấy nhân loại. Trong tay còn cầm lấy một cái đã chết mất hắc lang. Chính là trước không lâu từ Ishi bên người đi qua cái kia lang. Người kia cảm giác dòm ngó. Đột nhiên chuyển qua đầu nhìn về phía bên này. Ishi lúc này nhắm mắt lại giả chết. Ồ, nơi này làm sao còn có một cái linh hồn không có bay đến bầu trời. Chẳng lẽ là bắt đầu vỡ vụn. Người này trên mặt có một sẹo. Nhìn xem rất tàn bạo. Đem hắc lang hướng vai trên một kháng liền đi tới Ishi trước người. Tả hữu quan sát Ishi tình trạng hơn nữa cho Ishi xoay người. Linh hồn không có vỡ vụn nha. Vì cái gì không có bay thượng thiên. Bất quá như vậy vừa vặn. Đưa cho chú quỷ đại nhân làm tài liệu xây cất pháo đài. Ishi không dám có nhiều động đậy. Tiếp lấy liền cảm thấy thân thể bị tóm lên tới thả vào vai trên. Bị hán tử này cho vác đi. Nơi này là một nơi thâm cốc. Hán tử gánh lấy Ishi bò rất dài một khoảng cách. Có mấy cái không có mắt tiểu hôi quỷ chạy đến chân hắn vừa bị một chân dẫm nát bét. Chờ hán tử đi ra thâm cốc trước mặt đang có một chiếc tấm ván xe. Xe trên trói rất nhiều sinh vật linh hồn. Phòng ngừa linh hồn bay đến trên trời. Mà tấm ván bên cạnh xe có một cái tiểu thanh niên. Đại ca, chúng ta cũng không ăn nhân linh hồn. Vật này ngươi từ đâu tới sẽ đưa đi đâu? Thanh niên là hán tử đệ đệ. Tên là Ashikaga. Hắn nhìn thấy Kaka Terry không có hành động. Lại tiếp lấy nói. Ta đại ca nha. Mặc dù chú quỷ đại nhân đem chúng ta điểm hóa từ đó khôi phục ý chí trở thành hắn nô lệ. Nhưng là ngươi cũng không thể ăn thịt người nha. Mau mau ném qua một bên. Nghe đệ đệ nói. Xấu xí hán tử Terry liền vội vàng giải thích nói. Đệ đệ, cái này ngươi nghĩ nhiều. Cái này linh hồn còn không có vỡ vụn. Là không có một người kịp thời bay đến trên trời linh hồn. Chú quỷ đại nhân không phải muốn xây cất pháo đài để cho chúng ta đi ra ngoài tìm tài liệu nha. Mới vừa rồi đuổi theo dạ vương lang thời gian nhìn thấy cổ thi thể này. Thuận tay cầm về. Hả, dĩ nhiên như vậy. Vậy thì cột vào bên cạnh đi. Ashikaga nghe Kaka nói. Nhượng Terry đem Ishi thả vào. Thuần thục dùng sợi dây trói trên. Mà cái kia chết mất dạ vương lang. Terry thuận tay ném tới Ishi khuôn mặt trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.